hai người sư phụ đều nói như vậy rồi. Mấy tên đệ tử nhát gan nhớ lại những nguy hiểm đã gặp phải trong hai ngày nay. Tất cả không khỏi gật đầu tán đồng, ảo ảo nói, đúng vậy, chúng ta trở về học viện thôi. Gần đây, nguy hiểm càng ngày càng lớn rồi. Bắc, ngươi là tên quỷ nhát gan, không có nguy hiểm lớn sao có thu hoạch cao? Nếu không có nguy hiểm ngày hôm qua, chúng ta sao có thể lấy được tinh hạch của Hàn Xương Phi Ưng đây? Chúng ta nên tiếp tục đi sâu về hướng Nam, hẳn là có thể lấy thêm được gì đó càng quý giá. Như thế khi trở lại học viện, đám đệ tử các hệ khác cũng không dám xem thường vong linh hệ chúng ta nữa. Ly Sơ tỏ vẻ xem thường, ngẩng đầu nói lời châm chọc đối với những lời Bắc vừa nói. Sau đó quay đầu nhìn Hàn Thạc đang nướng thịt nói. Brian, ngươi thấy có đúng không? Đúng ra lúc này Hàn Thạc không đáng bị mọi người chú ý mới phải. Nhưng bởi vì biểu hiện mấy ngày nay của Hàn Thạc, thấy Lỷ Tọa nói ra những lời này liền chuyển hướng nhìn hắn. Ngay cả Jin và Vini cũng không ngoại lệ, tựa hồ quyết định của Hàn Thạc đối với họ là vô cùng quan trọng. Hàn Thạc chẳng ngờ lại bật cười, nhẹ nhàng nói. Mạo hiểm là hẳn phải có rồi, dù sao mọi người hiện tại cũng không có ai bị thương. Không bằng vẫn tiếp tục đi tới, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa chưa biết chừng. Vini kỳ dị nhìn Hàn Thạc, sau một lúc trầm mặc, cuối cùng gật đầu nhẹ giọng nói, được rồi, đã như thế, chúng ta lại đi thôi. Nếu có người bị thương, chúng ta lập tức theo đường cũ trở về, tập trung lại nào. Mọi người đã có thể ăn được rồi. Hàn Thạc cười khẽ một tiếng, há miệng gọi lớn. Sau đó, đám Vini, Ly Sơ vui mừng khấp khởi chạy tới, chẳng còn để ý đến mọi người, cầm lấy hai khối thịt lớn nhất mà Hàn Thạc đưa tới. Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống u ám xâm lâm, bao phủ cả mấy chiếc lều vải thô sơ. Một chút đệ tử đã ngủ say, mấy đệ tử còn lại thì cố kháng cự lại cơn buồn ngủ, đảm đương trách nhiệm canh gác. Vô thanh vô tức, Hàn Thạc độc thân rời đi, chậm rãi rời xa khu lều vải của đám đệ tử. Dưới những tán đại thụ che trời, bí mật rời đi. Chí thấy dưới những kẽ lá, thân hình không tính là cường tráng của Hàn Thạc linh hoạt như báo đêm săn mồi, luồn lách di chuyển với những phương hướng liên tục thay đổi, dáng vẻ vô cùng ung dung. Chỉ trong chốc lát, Hàn Thạc đã rời xa đám người Vini, vẫn nhẹ nhàng đi về hướng Nam. Phút chốc, thân thể Hàn Thạc bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai tay giơ lên, niệm chú ngữ gọi về bộ xương khô, hỡi đoạn lạc vong linh chiến sĩ, theo sự triệu hoán của sứ giả vong linh, hãy triển hiện sự tồn tại của ngươi đi. Chú ngữ vừa kết thúc, tiểu khô lâu đen đúa, gầy nhỏ, trên tay cầm cốt đao thình lình hiện hình tại hư không. Chỉ thấy tiểu khô lâu lúc này cốt cách toàn thân lại càng rắn chắc, cùng dung thành một thể với bóng đêm, như một bóng ma trong đêm sâu. Theo sự di chuyển rất nhanh của Hàn Thạc, xương đùi của tiểu khô lâu cũng không ngừng chuyển động, nhưng không hề phát ra âm thanh, rát chi, cộng hưởng, mà sau lưng bảy căn cốt phiến nhẹ nhàng lay động, khiến cho tiểu khô lâu như đang trao liệng giữa hư không. Cùng với Hàn Thạc, xuyên qua u ám xâm lâm, hai con phong nhận ma lang đột nhiên xuất hiện phía trước bộ xương khô. Hai con ma lang này đang cắn xé một khối thi thể giá trư. Một trong hai con ma lang đã cảm giác được động tĩnh. Hai cái lỗ tai nhọn nhọn bỗng dựng đứng lên, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn xung quanh. Một thanh cốt đao, lóng lánh ánh sáng sắc lạnh âm u chợt hiện ra trong bóng đêm. Chỉ thấy cốt đao vẽ ra trong hư không một lộ tuyến kỳ lạ, thình lình hướng về phía ma lang đang ngẩng đầu lên cảnh giới kia. Cùng lúc, tại một góc âm u trong bụi cây nhỏ, một thân hình tráng kiện đột ngột lao ra, tốc độ mau lẹ trực tiếp hướng tới con ma lang còn lại. Trong sắc trời tối đen, chợt lóe lên một luồng ánh sáng màu tím nhạt, hiện ra vô cùng xinh đẹp. Hai tiếng kêu thảm thật thê lương, trước sau từ trong miệng hai con phong nhận ma lang phát ra. Hai con ma lang hung tàn khát máu, không có một phản ứng, toàn bộ bị giết. Một con đầu lâu bị cốt đao xuyên qua, tử vong. Con kia thì ngã xuống cứng ngắc, từ bên trong cơ thể không ngừng tuôn ra khí lạnh dày đặc. Hắc hắc, lại là khối tinh hạch cấp 5 ma thù. Hàn Thạc sau khi thu tay lại, hài lòng nói nhỏ. Ở bên cạnh, tiểu khô lâu sử dụng cốt đao, bắt đầu cắt lấy bộ lông có giá trị không nhỏ trên người Phong Nhận Ma Lang. Nhìn động tác thành thạo của hắn, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm việc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày nay vào ban đêm, Hàn Thạc đều một mình hành động, nhờ vào cảm giác sắc bén nên giết được một số ma thú ở phụ cận. Một người một bộ xương phối hợp ăn ý nên mọi việc đều thuận lợi. Tổng cộng thu hoạch được 4 tinh hạch ngũ cấp ma thú, kèm thêm da, lông, sừng với giá trị không nhỏ. Trong lúc bắt giết ma thú, Hàn Thạc chẳng những thử thi triển ma công, còn nhiều lần luyện tập sử dụng khống chế cốt tiễn ma pháp, mỗi lần đều có thể kết hợp công kích xa gần cực kỳ hiệu quả. Các đệ tử lần đầu đối diện với ma thú đều bối rối khẩn trương. Hàn Thạc từ đầu đến cuối đều một bộ dạng tĩnh táo, thậm chí là lãnh khốc. Ngay cả Hàn Thạc cũng không giải thích được tại sao lại có cảm giác thoải mái. Hắn thậm chí còn cảm thấy trong lúc săn giết ma thú, ở sâu trong lòng còn có cảm giác hưng phấn cùng chờ mong, giống như phi thường hưởng thụ. Ta quả nhiên không phải người tốt. Hàn Thạc tự giễu, từ trong tay Tiểu Khô Lâu, tiếp nhận ma thú tinh hạch cùng da lông của Phong Nhận Ma Lang, vỗ vỗ cái đầu đen bóng của Tiểu Khô Lâu, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta có thể trở về rồi. Tiểu Khô Lâu trong tay nắm cốt đao, trong hốc mắt trống rỗng, không có một chút tình cảm ba động, đi theo sau lưng Hàn Thạc mau chóng theo đường cũ trở về. Trên đường, Hàn Thạc đọc ra một cái chú ngữ, đưa Tiểu Khô Lâu về dị thời không. Mắt thấy sắp trở về khu lều vải, Hàn Thạc không khỏi đi chậm lại, thong thả ẩn vào bóng cây. Bây giờ đã là nửa đêm, người gác khu lều đã đổi thành Vinny cùng Lisa, Amy ba người. Lisa cùng Amy bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, khẳng định là đang nhân cơ hội lười biếng, căn bản không có làm tròn trách nhiệm. May mà Vinny hiểu trách nhiệm canh gác là vô cùng quan trọng, đôi mắt sáng không ngừng dò xét bốn phía. Khi bước chân Hàn Thạc tới gần, đột nhiên ánh mắt nàng cảnh giác hướng đến chỗ hắn. Trong tay cầm ma pháp trượng, Vinny cau mày, vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi tiếp cận phương hướng của Hàn Thạc, nhẹ hô, là ai? Vinny sư phụ, là ta. Từ trong bóng cây chậm rãi đi ra, Hàn Thạc hướng tới Vinny nhẹ giọng nói, ta biết ngay là ngươi, thấy trong lều của ngươi không có ai, vừa nãy ta còn đi tìm người, đêm khuya ngươi chạy đi đâu? Vinny hai mắt chăm chú nhìn Hàn Thạc, nghi hoặc hỏi, không có gì, ta tìm một nơi yên tĩnh luyện tập ma pháp, lần trước ta hỏi người về cốt tiễn ma pháp, giờ tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, ta nghĩ chỉ có luyện tập nhiều, mới có thể cam đoan không có sai sót. Hàn Thạc gãi gãi đầu, thành thật nói, Brian, ngươi chăm chỉ thì tốt, chờ đến khi ngươi nắm giữ được một ít ma pháp, ta sẽ giải thích với hiệu trưởng chuyện này, như vậy ngươi khỏi phải làm tạp dịch rồi, có lẽ còn có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như những học viên khác. Vinny nhìn Hàn Thạc nói, sao? Ta đã bị bán cho Babylon Ma Vũ Học Viện, chẳng lẽ vì ta hiểu ma pháp, thì có thể bỏ được thân phận nô lệ cùng tạp dịch sao? Hàn Thạc sửng sốt hỏi. Gật đầu, Vinny khẳng định, chưa từng có một ma pháp sư nào là tạp dịch hay nô lệ, ma pháp sư tại cả Siê Đại Lục luôn là nghề nghiệp cao quý. Cho dù vong linh hệ chúng ta đã sa sút, nhưng nếu ngươi có thể chứng minh ngươi sử dụng thông thạo vong linh ma pháp, địa vị lập tức sẽ thay đổi, sau này cũng không phải làm tạp dịch nữa. Như vậy thật tốt quá. Ta còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng Vinny lão sư giúp ta giải đáp. Ta phải cố gắng mau chóng đề cao chính mình, trở thành một ma pháp sư đủ tư cách. Hàn Thạc đột nhiên nhớ ra chính mình lúc trước xem qua một ít sách ma pháp, còn có rất nhiều vấn đề không rõ, không khỏi nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng. Không thành vấn đề, sau này ngươi có bất cứ vấn đề gì liên quan tới vong linh ma pháp, đều có thể hỏi ta sẽ trợ giúp ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ có chút khác trước, nhưng ta khẳng định ngươi là một người có thiên phú học tập ma pháp, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi thân phận hiện giờ. Vinny mỉm cười nói. Hàn Thạc ngây ngô cười, tựa hồ căn bản không có nghe ra Vinny nói điều gì liên quan đến hắn. Suy nghĩ một chút, bắt đầu thỉnh giáo Vini một ít kiến thức ma pháp. Một lúc sau, Vini kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Hàn Thạc cảm khái. Trời ạ, Brian, ngươi dĩ nhiên hiểu nhiều kiến thức ma pháp như vậy, ngươi từ đâu mà biết? Vấn đề của ngươi so với một ma pháp học đồ một chút cũng không kém, thật khó tin. Tri thức ma pháp này đều là ta trong lúc trợ giúp Jack quét dọn đồ thư quán đọc trong sách ma pháp. Sau lần ta phát hiện mình có thể phóng ra cốt tiễn ma pháp liền bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Hàn Thạc nói xạo mặt không đỏ tim không loạn, vẻ mặt còn tỏ ra có chút thẹn thùng nói với Vini. Brian, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật là một thiên tài ma pháp. Vini nghe Hàn Thạc giải thích một lần nữa thì kinh hô. Lúc này Hàn Thạc tai nghe tiếng bước chân đạp đạp. Hàn Thạc sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nói. Có âm thanh tới gần, nhưng âm thanh lần này không giống như là ma thú, mà là con người. Hàn Thạc vừa nói vậy, Vini sắc mặt hơi đổi, bối rối kéo tay Hàn Thạc trực tiếp hướng lều vải chạy nhanh, vừa chạy vừa nói. Trong u ám xâm lâm chủng tộc gì cũng có, không phải chủng tộc nào cũng hiền lành giống như loài người chúng ta. Đôi khi vì một cái cao cấp ma thú tinh hạch mà nổi sát tâm, chúng ta tốt nhất là sớm phòng bị một chút. Trong lúc bối rối, Vini cánh tay mềm mại nắm lấy cổ tay Hàn Thạc. Vini thật không có ý gì khác, nhưng Hàn Thạc trong lòng có quỷ, được nàng nắm tay, cảm giác năm ngón tay mượt mà, khiến cho Hàn Thạc có chút thần hồn điên đảo, đột nhiên nhớ lại cảm giác mất hồn trên chiến mã mấy hôm trước. Tất cả mọi người chú ý, Lisa, Amy hai người nhanh đánh thức mọi người chuẩn bị chiến đấu, có thể có nguy hiểm đến gần. Vini vừa nói, hai người còn đang buồn ngủ liền kinh tỉnh, từ âm thanh kinh hoàng của Vini, hai người cũng nhận ra nguy hiểm đã tới, đều hướng đến lều vải hô to gọi nhỏ cảnh báo. Trong lúc nhất thời, mấy cái lều vải đều truyền tới tiếng hô to của Lisa hai người, đám học viên còn đang ngủ say, quần áo không chỉnh tề bộ dạng buồn ngủ từ trong lều vải lao ra, vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Vini vô tình nhìn Hàn Thạc một cái, phát hiện Hàn Thạc đang cười tít mắt nhìn tay nàng, sắc mặt mang theo bộ dáng hưởng thụ. Trong lòng tức giận, tay bấm mạnh một cái, sau đó mới buông tay ra, tức giận nói. Brian đáng ghét, ta phát hiện ra ngươi giống pha dơ rồi. Hàn Thạc đau đớn hô một tiếng, xấu hổ cười khờ dại, trong lòng thầm đắc ý. Nếu như nàng biết mình lần trước sờ mông nàng thì không biết sẽ như thế nào. Trong lúc các đệ tử đang bối rối, vài tiếng bước chân trầm trọng từ xa tới, rơi vào tai mọi người. Hàn Thạc bị Vini cấu một cái cũng tỉnh táo trở lại, vẻ háo sắc trong mắt đã mất vô ảnh vô tung, biến thành thâm thúy lạnh lùng nhìn quanh hết thảy. Âm thanh dập dập, trầm trọng cùng với tiếng loạt soạt, kỳ quái không ngừng đến gần. Jin nhướng mày nghi hoặc nói. Tiếng bước chân trầm trọng như vậy, hẳn không phải là nhân loại, nhưng ma thú hai chân cũng rất ít gặp, rốt cuộc là cái gì đây? Vini chau mày nghĩ, đôi mắt sáng ngời nói, mọi người mau triệu hồi khô lâu chiến sĩ đứng phía trước, chúng ta hẳn là đụng tới thực nhân ma trong u ám xâm lâm rồi. Thực nhân ma, ba chữ từ miệng Vini nói ra khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, một ít nữ đệ tử dùng mình một cái. Trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Jin cũng hoảng sợ, vội vàng kêu gọi mọi người mau chóng tạo thành một vòng tròn phòng ngự. Chính hắn cũng lấy ra một cây ma pháp trượng màu nâu, vẻ mặt thận trọng. Từng câu ma pháp chú ngữ không ngừng từ trong miệng đám đệ tử cùng sư phụ phát ra. Trước mặt mọi người liền xuất hiện khô lâu chiến sĩ, thực thi quỷ, cương thi chiến sĩ. Vini cùng Jin gọi ra hai tăng ác chiến sĩ thật lớn. Tăng ác chiến sĩ trong hắc ám sinh vật đẳng cấp tương đối cao. Tăng ác chiến sĩ này thể hình to lớn, cầm trong tay thiết bổng, người đầy thịt tràn đầy lực lượng, thân thể phòng ngự càng kiên cố, vong linh ma pháp sư thường dùng làm nhục thuẫn. Quả nhiên một lúc sau, theo tiếng dập dập, trầm trọng, tám thực nhân ma thân cao 2 thước 5, da thịt màu xám, cầm lang nha bổng cùng trường mâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thực nhân ma đúng là loài sống thành đàn, mười mấy thực nhân ma coi như một bộ lạc. Thực nhân ma tính tình lười biếng, thích cướp đoạt, bọn chúng đều là cường đạo trời xanh. Bọn chúng thông thạo sử dụng lang nha bổng cùng trường mâu, cộng thêm thân thể cường tráng,

hướng về thực nhân ma đánh tới. Ầm một tiếng, hoa lửa tóe lên, Hàn Thạc thân hình không chút sức mẻ, không nhúc nhích, giống như bàn thạch sừng sững tại chỗ, thân thể nhỏ gầy cầm lấy lang nha bổng thô to, chiếu rọi trong mắt mọi người, khiến cho ánh mắt đệ tử nhìn về phía Hàn Thạc đều đột nhiên có chút kinh ngạc khó hiểu. Vini sư phụ, ngươi mau rời khỏi chỗ này. Tiếng kinh hô của Jin đột nhiên vang lên từ phía sau. Vini đang nhìn Hàn Thạc với một vẻ khiếp sợ rốt cục cũng phản ứng, đôi mắt sáng vẫn tập trung trên người Hàn Thạc, hai chân lùi lại phía bọn người Jin. Lúc này Hàn Thạc sử dụng cường lực cùng thực nhân ma ngạnh kháng hai lần, chỉ cảm thấy cả người có một luồng dục vọng không trào ra không được, muốn đem lực lượng bên trong hoàn toàn bộc phát ra, một cỗ sát ý cũng từ trong tim dấy lên, khiến cho Hàn Thạc không tự chủ được muốn đem thực nhân ma trước mặt đập thành bánh thịt. Vini vừa mới ly khai, Hàn Thạc đột nhiên cười thảm khốc vài tiếng, trên mặt nét thật thà không còn sót lại chút gì, vẻ mặt có chút dữ tợn đáng sợ, âm trầm giơ lang nha bổng thô to nhằm hướng thực nhân ma đang ngơ ngác vọt tới. Con thực nhân ma cường tráng cường đại, tựa hồ không thể giải thích vì sao Hàn Thạc nhỏ gầy như vậy, có thể hai lần ngăn cản trọng kích của hắn, lúc này ngây ngốc đứng yên tại chỗ, như là đang trầm tư suy nghĩ vấn đề gì. Trời ạ! Brian dám chắc đã điên rồi, hắn dám tấn công thực nhân ma. Beller thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt hiện lên biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Những lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi, ào ào gật đầu đồng ý, toàn bộ đương nhiên cho rằng Hàn Thạc đã điên rồi. Ngay cả Lisa biết Hàn Thạc thích giả ngây giả dại, vẻ mặt cũng ngơ ngác không giải thích được, cho rằng trong một khắc Hàn Thạc điên thật sự rồi. Brian sau khi nổi điên, khí lực đột nhiên trở nên thật lớn a, thật là không thể tin nổi, Lisa thật sự là vĩ đại, chỉ là một chút ma pháp linh hồn chi thống vậy mà có thể đem một tên nhu nhược nhát gan như Brian trở nên điên cuồng. Amy ngây thơ, hồn nhiên hô to một tiếng, nhìn Lisa cảm thán nói, thật lắm lời. Lisa chăm chú nhìn Hàn Thạc, trong miệng lầm bầm trả lời Amy một câu. Chỉ thấy khi đó, Hàn Thạc giơ lang nha bổng thô to, lao tới thực nhân ma nhanh như thiểm điện. Lang nha bổng ở giữa hư không rít lên tiếng vù vù, được Hàn Thạc vũ động rất nhanh, từ dưới hướng lên trên xoay một vòng cung, dũng mãnh đập vào hông thực nhân ma. Thực nhân ma mắt thấy nguy hiểm tới nơi, trên mặt vẻ ngơ ngác nghi hoặc đã biến thành cuồng nộ, y cũng dùng những động tác đồng dạng, hướng về phía lang nha bổng Hàn Thạc đánh tới, dường như muốn dùng lực lượng vượt trội đánh cho Hàn Thạc tan tác. Một tiếng va chạm thật lớn từ chỗ hai lang nha bổng giao kích không ngừng truyền ra. Lang nha bổng vốn cứng rắn thô to, không ngờ nanh sói bén nhọn lại bị đánh nát toàn bộ. Theo thanh âm vang dội, Hàn Thạc gầy yếu cùng thực nhân ma cường tráng cao lớn càng đánh càng kịch liệt. Vốn bọn người Vini đang định mau thoát đi, thấy Hàn Thạc sau khi nổi điên, có lực lượng kinh khủng như thế, có thể cùng thực nhân ma đánh bất phân thắng bại, đều kinh hãi lưu lại tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Thạc. Hàn Thạc huy vũ thân thể hoàn toàn nhỏ bé so với lang nha bổng thô to, đối mặt với quái vật khổng lồ thực nhân ma, vậy mà không có mảy may một tí khiếp sắc, song trường cùng cái gáy trần trụi hở ra, cơ thể rắn chắc cường tráng, gân xanh nổi cuồn cuộn. Hàn Thạc giờ khắc này với vẻ mặt dữ tợn điên cuồng, có sự dũng mãnh táo bạo, hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của Vini cùng các đệ tử. Giờ khắc này, trong cơ thể Hàn Thạc, ma nguyên lực lưu chuyển, lực lượng bộc phát khiến hắn vui sướng tràn trề khoái cảm, cây lang nha bổng càng dùng càng thuần thục. Lần lượt sau những lần ngạnh kháng, Hàn Thạc chẳng những không có bất luận cảm giác gì kiệt sức, ngược lại tinh lực càng ngày càng dồi dào. Khặc khặc, vài tiếng cười quái dị phát ra từ trong miệng Hàn Thạc, sắc mặt dữ tợn, bất thình lình oanh kích khiến tên thực nhân ma thân thể loạng choạng không tự chủ được lui về phía sau. Lúc trước thực nhân ma vốn cuồng mãnh công kích cùng lực đạo khổng lồ, sau chốc lát giao chiến, thực nhân ma đã càng ngày càng yếu. Trời ạ, đây là ai ơn nhát gan sao? Beller kinh hô một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi. từ nay về sau, ta cũng không dám bắt ai ơn thí luyện ma pháp nữa. Hắn mà nổi điên thì thật là đáng sợ. Athena lộ ra nét sợ trên vẻ mặt, lẩm nhẩm nói thầm. Ly Sơ vẻ mặt hưng phấn, tiểu quyền nắm chặt, luôn luôn lớn tiếng hét lên, đánh chết hắn đi. Bọn người Bắc cùng Hàn Thạc có thù oán, lơ là liếc mắt về phía sau, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, nhìn về phía Hàn Thạc ánh mắt đều mang theo chút sợ hãi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Hàn Thạc sau khi phát ra một tiếng cười quái dị, thân thể bám sát theo phía sau thực nhân ma đang tính chạy trốn, lang nha bổng thô to bỗng nhiên bay đi. Chỉ nghe rắc một tiếng, thực nhân ma đang nhếch nhác chạy trốn hai chân bị đánh gãy. Sau đó Hàn Thạc trong tiếng cười quái dị đã đuổi kịp. Cây lang nha bổng mãnh liệt không ngừng tập kích thực nhân ma, một loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng thực nhân ma nhanh chóng truyền đến. Thực nhân ma thân thể cao lớn cường tráng, sớm đã ngã xuống, từ trên thân thể không ngừng tuôn ra máu tươi. Thân thể màu xám to lớn bị Hàn Thạc đập liên tục đã máu thịt bầy nhầy, sắp nhìn không ra cái hình dạng gì nữa. Cuồng phong bạo vũ oanh kích tàn bạo một phút đồng hồ, Hàn Thạc nhìn thực nhân ma đã bị đập cho máu thịt bầy nhầy mới đột nhiên thức tỉnh. Sau khi dừng tay, chính bản thân hắn cũng hoảng sợ, không thể ngờ hắn vậy mà lại có một bản chất cuồng bạo như thế. Lần này xem như lần đầu tiên giết người. Bất quá Hàn Thạc trong lòng không có nỗi sợ của thường nhân, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Hàn Thạc xoay người nhìn Vini cùng các đệ tử bên kia nhếch miệng thô lỗ cười, nói. Hắn dường như đã chết. Ngoài ý liệu của Hàn Thạc, tất cả đệ tử kể cả Vini cùng Jin hai gã sư phụ, vừa thấy Hàn Thạc quay đầu, đều thất thanh thét lên lui về phía sau hai bước. Sau đó Ly Sơ kinh hô một tiếng, mở miệng hỏi. Gian, ngươi, có còn tỉnh táo không? Hàn Thạc ngạc nhiên sửng sốt, chợt phản ứng, gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Ta vừa mới làm sao, chính ta cũng không biết, tại sao thực nhân ma đột nhiên chết. Ngươi vừa mới làm cái gì, ngươi đều không nhớ sao? Vini cũng ngẩn ngơ, sau đó nhướng mày, nhìn chằm chằm Hàn Thạc hỏi. Thành thật gật gật đầu, Hàn Thạc thành khẩn giải thích. Đúng vậy, ta thấy trong đầu rất đau, sau đó quên mất đã xảy ra chuyện gì. Khi ta tỉnh lại, thực nhân ma đã chết ở trước mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai tên thực nhân ma còn lại nơi nào? Bị ngươi dọa sợ chạy mất rồi. Be lơ cổ quái nhìn Hàn Thạc, mở miệng đáp. Hà, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Bọn chúng làm sao lại sợ ta? Hàn Thạc vẻ mặt vô tội, ngơ ngác, khó hiểu hỏi lại. Brian, ngươi sau khi nổi điên trở nên thật đáng sợ, giống như là một người khác. Đừng nói là thực nhân ma, ngay cả chúng ta cũng đều sợ hãi. May là bây giờ ngươi không việc gì. Jin cảm khái một câu, nói ra tiếng lòng của mọi người. Đừng đứng sững ở đây, đem đồ vật thu thập nhanh lên. Địa phương này chúng ta không thể ở lâu. Có hai tên thực nhân ma đào tẩu, nói không chừng bọn chúng còn có thể mang đến phiền toái. Vini coi như trấn tĩnh nhất, vừa thấy nguy cơ tạm thời giải trừ, lên tiếng phân phó mọi người mau chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Khi Vini nói xong, mọi người toàn bộ quay lại chỗ cũ, đem vật tư lúc trước tàn mát trên mặt đất nhất nhất nhặt lên. Lần này đúng là mọi người lần đầu tiên đối mặt nguy cơ sinh tử. Trải qua một lần đối mặt tử vong, các đệ tử đều trở nên trầm ổn một ít. Toàn bộ không nói nhảm, đem đồ vật toàn bộ thu thập thỏa đáng rất nhanh chóng. Ta nghĩ đây là thời điểm để rời khỏi chỗ này, chấm dứt thí luyện tại đây. Jin đã thấy mọi người đem đồ vật thu thập gọn gàng, thận trọng đề nghị. Đã gặp qua thực nhân ma, tất cả mọi người đều tự nhận thức thực lực bản thân, trong tưởng tượng cũng không thể lợi hại như vậy, càng đi về phía nam nguy cơ càng lớn. Bởi vậy khi Jin lên tiếng, mọi người nhìn nhau đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhất thời, mọi người yên lặng sửa sang lại đồ vật, định mang theo thu hoạch của chuyến đi này quay về học viện, không hề muốn tiếp tục mạo hiểm đi về phía nam. Ngay lúc mọi người định rời đi, một tiếng kêu la đột nhiên từ phía nam truyền tới. Mọi người đã thu thập xong đồ vật, nghe thấy thanh âm này thì tất cả đều có vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó lại hiện ra niềm hưng phấn tham lam. Quyển 3, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.